Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, nha. Ngươi còn chưa có chết sao? Vân Băng theo Chu Y cùng đi ngoại viện quảng trường. Đi vào về sau, Hoàng Ngôn kinh ngạc thầm nói, thật đúng là Vân Băng, không chỉ có là Hoàng Ngôn, cùng Vân Băng quen biết Lam Lạc Lạc. Lam Tố Tố còn có Hoàng Thiếu Thiên ba người cũng ào ào kinh ngạc nói thầm lên tiếng. Bất quá bọn hắn lại không có đình chỉ chạy bộ. Bọn họ tuy nhiên rất muốn cùng Vân Băng trò chuyện, nhưng lại không nhất thời vội vã. Khoảng cách tan học thời gian cũng không dài. Nhưng ở trong lúc này, Vân Băng lại cùng Chu Y bọn họ trò chuyện rất nhiều. Sau khi tan học, một đám người trực tiếp vây quanh Vân Băng. Nói cái này nói cái kia, không có chỗ nào mà không phải là quan tâm, ân cần thăm hỏi. Lúc này Chu Y đánh gãy bọn họ, cũng cáo chi bọn họ Vân Băng mất trí nhớ sự tình. Cái này khiến rất nhiều người trên mặt đều nổi lên kinh dị, ngược lại ào ào an ủi Vân Băng. Loại này nhiệt tình gây Vân Băng vô cùng không thích ứng. Thẳng đến nửa giờ về sau, Vân Băng mới lấy thoát thân. Hoàng Ngôn trông thấy Vân Băng dự định cùng Vương Đông bọn họ cùng một chỗ rời đi, chuẩn bị gọi lại Vân Băng, nhưng há hốc mồm, nghĩ đến Vân Băng mất trí nhớ, lại không biết nên nói cái gì. Sau đó, đành phải coi như thôi. Mắt thấy Vân Băng cùng Chu Y bọn họ cùng đi hướng căn tin. Bất quá Vân Băng trở về đây là một tin tức, hắn phải đi nói cho Lâm Hàm. Lúc này liền hướng Lâm Hàm lớp học chạy tới. Chu Y mang theo Vân Băng bọn họ đi ngoại viện căn tin. Mấy người lượng cơm ăn không nhỏ, để Chu Y phá phí một thanh. Bất quá bởi vì Phàm Vũ là hồn đạo sư nguyên nhân, Chu Y cũng không thiếu tiền. Bất quá cái này ngoại viện đồ ăn, theo trên căn bản liền không có nội viện tốt thôi. Vân Băng, ta nghe nói Sử Lai Khắc cùng bản thể tông làm liên hệ nào đó. Ngươi lần này trở về có thể đợi bao lâu thời gian? Chu Y hỏi, từ hiện tại đến năm tiếp theo kết thúc. Cái này vốn là Vân Băng dự định. Tuy nói bản thể tông cùng Sử Lai Khắc học viện quyết định là mỗi một năm trao đổi một lần, nhưng Vân Băng biết, vô luận là Độc Bất Tử sư phụ vẫn là Mục lão sư, đều sẽ không để ý vấn đề này. Thậm chí bản thể tông cùng Sử Lai Khắc bản thân cũng là như thế. Độc Bất Tử minh bạch Mục lão, Sử Lai Khắc học viện trên nhiều khía cạnh đều so với hắn cùng bản thể tông mạnh. Mục lão cũng biết Độc Bất Tử cùng bản thể tông có thể dạy bảo Vân Băng rất nhiều Sử Lai Khắc không có đồ vật, cho nên cái gọi là một năm trao đổi chỉ là một con số thôi. Vân Băng thật nhất định phải tại Sử Lai Khắc đợi thời gian dài một chút, Độc Bất Tử cũng sẽ không nói cái gì. Ngược lại, cũng là như thế, hơn một năm sao? Thời gian không ngắn, Chu Y nhẹ gật đầu nói. Sau đó, Chu Y lại hỏi Vân Băng tiến độ tu luyện vấn đề các loại một ít chuyện. Trong lúc đó để Chu Y giật mình nhiều lần. Sau khi ăn cơm xong, Chu Y còn có chuyện muốn đi bận bịu thì rời đi trước. Nội viện, bối bối, ta tới. Ai, người đâu? Đường Nhã sau khi trở về, nhìn một chút gian phòng, nghi hoặc hỏi. Nội viện túc xá một tòa tòa nhà hai tầng lầu các, mỗi tầng lầu các chỉ ở hai người. Bối bối cùng Từ Tam Thạch ở cùng một chỗ, mà Đường Nhã ở tại cách bối bối chỗ ở hơi gần một chỗ lầu các. Bất quá bởi vì nàng tiến nhập nội viện đã chậm, cũng không có cùng Giang Nam Nam ở cùng một chỗ. Bình thường, kết thúc buổi chiều tu luyện, nàng cũng sẽ tìm đến bối bối cùng đi ăn cơm. Bối bối cũng hầu như là đúng giờ đang chờ nàng. Lần này trở về vậy mà không có nhìn thấy bối bối người. Đi nơi nào quỷ hỗn sao? Sau đó, Đường Nhã phân biệt đi tìm Vương Đông, Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam, thậm chí Phong Dịch nơi ở, nhưng lại cũng phát hiện người đều không tại. Đường Nhã ngoặc kép chấm chấm, đi hải thần các sao? Không đúng, hẳn không có. Nghĩ nghĩ, Đường Nhã qua Hải Thần Hồ, đi ngoại viện hồn đạo hệ, tìm đến Nhược Thiên Nhu. Sau đó, không tài, theo Phàm Vũ biết được Nhược Thiên Nhu không ở phía sau. Nàng cũng là gương mặt kinh ngạc, muốn là Thiên Nhu học tập hồn đạo khí là rất nỗ lực. Hiện tại cái này điểm, hẳn là còn ở mới đúng chứ, ngươi không biết sao? Vân Băng trở về, Bối Bối bọn họ mang theo Vân Băng tham quan Sử Lai Khắc. Có lẽ sẽ đối Vân Băng trí nhớ khôi phục có trợ giúp. Phàm Vũ nói ra, nhất thời, Đường Nhã ngẩn người, một lát sau, mới không xác định hỏi. Ngài là nói Vân Băng trở về. Đúng, sáng sớm hôm nay thời điểm, Phàm Vũ khẳng định nói, đạt được đáp án về sau. Đường Nhã vội vàng hướng Phàm Vũ chào hỏi một tiếng, phóng ra ngoài, nàng phải thật tốt đi cảm tạ Vân Băng. Chợt, nàng tìm rất nhiều nơi lại cũng không thấy Vân Băng bóng người. Thẳng đến ngoài ý muốn đụng phải Chu Y cũng phát hiện Đường Nhã, nghi hoặc hỏi, là Tiểu Nhã à, nhìn người gấp gáp như vậy là đang tìm cái gì đồ vật sao? Chu lão sư, ta đang tìm Vân Băng, Bối Bối bọn họ, người biết Vân Băng bọn họ đi nơi nào sao? Đường Nhã vội vàng mà hỏi, người nói bọn họ, vừa mới bọn họ giống như nói muốn đi Sử Lai Khắc học viện ngoài cửa lớn. Người đến đó nói, Chu Y lời còn chưa nói hết, Đường Nhã thì hướng Chu Y quơ quơ tay, cảm ơn Chu lão sư gặp lại, sau đó... Đường Nhã liền hướng Sử Lai Khắc ngoài cửa lớn liền xông ra ngoài. Chu Y không khỏi lắc đầu. Nha đầu này, Vân Băng cùng Bối Bối bọn họ lúc này đúng là Sử Lai Khắc ngoài cửa lớn. Mà Vân Băng lúc này chính mua đông đảo thực vật hướng băng nguyệt lấp đầy. Tiêu Tiêu không khỏi nghi hoặc hỏi. Vân Băng, người mua nhiều như vậy thực vật làm cái gì? Tuy nhiên tại chữ vật hồn đạo giới bên trong sẽ không hư. Nhưng những thức ăn này cũng không có học viện phòng ăn dinh dưỡng phong phú à. Là không có, chỉ là lưu làm dự bị thôi. Vân Băng nhẹ gật đầu. Bình thản nói, tốt à, Tiêu Tiêu cũng không nhiều hỏi. Đã mang theo Nhược Thiên Nhu cùng Vân Băng bọn họ tụ hợp hoàn tất từ Tam Thạch đột nhiên vỗ vỗ Bối. Bối bả vai. Ta nói Bối Bối, người tựa hồ không có gọi nhà ngươi vị kia đi, không sợ nàng quay đầu thu thập ngươi. Bối Bối hơi cười, nói, yên tâm, đợi lát nữa Tiểu Nhã thì chính mình tìm tới. Từ Tam Thạch trợn nhìn Bối Bối liếc một chút, người thật đúng là không sợ ngươi nhà Đường Nhã chấp hành gia pháp. Gia pháp, Tiểu Nhã cũng không có cái kia một bộ. Bối Bối vừa dứt lời. Một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến. Vậy hôm nay thì có. Sau khi trở về, ta sẽ tại trên sàn nhà bày một tầng thấu cốt châm. Trước quỳ một đêm lại nói. Bối Bối, từ Tam Thạch nghe được thanh âm này sau sững sờ. Chợt bật cười lên. Bối Bối, để ngươi bình thường đựng. Gặp báo ứng đi. Thanh âm nơi phát ra chính là chạy tới Đường Nhã. Đường Nhã đi vào Bối Bối trước người, hung hăng trợn mắt nhìn Bối Bối liếc một chút, trở về lại thu thập ngươi. Bối Bối chỉ là bất đắc dĩ cười không nói lời nào. Lập tức, Đường Nhã liền nhìn về phía ngay tại mua thức ăn Vân Băng. Đi ra phía trước, tại Vân Băng ánh mắt nghi hoặc dưới, Đường Nhã hít sâu một hơi, nói ra, Vân Băng học đệ, ta... Nhưng đến bên miệng cảm kích lời nói làm thế nào cũng nói không nên lời. Có điều rất nhanh Đường Nhã liền bình thường trở lại. Cảm kích không phải chỉ nói là được rồi. Về sau muốn dùng hành động để báo đáp Vân Băng. Sau đó, Đường Nhã tiến lên một bước. Cầm Vân Băng tay, lời muốn nói chỉ biến thành một câu. Cảm ơn, đang lúc Vân Băng không hiểu thời điểm. Vương Đông tại Vân Băng bên tai nói. Đây là Đường Nhã lão sư. Vân Băng lúc này giật mình. Quất mở tay của mình. Vẫn là câu nói kia. Học tỷ, không dùng. Ta nói chỉ là một vị trí mà thôi. Đường Nhã lại xem thường.